xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 91, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 10. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esak Routier Iter Si Iter hát đường quả nằm ở thuyền nhỏ biên giới. Gấp gáp trong hồ tìm kiếm lấy. Tựa hồ đang tìm vừa mới bị nàng không cẩn thận rơi xuống điện thoại. Cái kia điện thoại đối ngươi rất trọng yếu sao? Lâm Dật thì đương nhiên sẽ không cho là. Đường ra tiểu công chúa lại bởi vì rơi một cái điện thoại di động gấp gáp. Rõ ràng đã não bổ ra cái điện thoại di động này đối đường quả có phi phàm ý nghĩa. Đường quả nghe được hắn lời nói. Ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Lâm Dật thì. Đúng a, Lâm ca ca làm sao biết? Nhìn ngươi rất gấp, Lâm Dật thì nở nụ cười. Vì lẽ đó hẳn là đối ngươi rất có ý nghĩa. Đường quả khóe miệng uốn lượn. Kia là ca ca ta từ nước ngoài mang cho ta trở về lễ vật. Ta mới không có dùng bao lâu đâu. Nếu là ca ca biết ta đem nàng lễ vật không cẩn thận mất. Nhất định sẽ rất không vui. Lâm Dật thì muốn an ủi vài câu. Liền nghe cảm giác được ống tay áo bị người giữ chặt. Lâm ca ca, ngươi có khả năng giúp ta đưa điện thoại di động tìm trở về sao? Hệ thống yên lặng đo đạc thoáng cái đồng hồ chiều sâu cùng diện tích cùng với chung quanh người về sau. Tính ra một cái kết luận, nhà hắn thúc chủ tại làm yêu. Đối mặt thiếu nữ ngây thơ khẩn cầu mặt, Lâm Dật thì cự tuyệt lại nói không ra miệng. Không được sao, thấy thiếu nữ lộ ra thất vọng thần sắc. Lâm Dật thì cơ hồ không thông qua đại não cân nhắc liền thốt ra. Không, ta giúp ngươi tìm, sau khi nói xong, Lâm Dật thì có chút ảo não. Đột nhiên phát hiện chính mình đại não khống chế không được hắn ngôn ngữ thần kinh. Hắn bình thường nói chuyện đều sẽ đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Dạng này trạng thái, chỉ có Thanh Thanh chọc hắn tức giận thời điểm mới có. Theo nàng đường quả hiểu rõ. Lúc này cố Thanh Thanh cùng Lâm Dật thì quan hệ còn tại rèn luyện bên trong. Xác thực nói, liền là Lâm Dật thì hai người lẫn nhau ưa thích, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng còn không thâm nhập tình trạng. Bằng không thì, lấy nam chính nhiệu tính, là không thể nào vì gia tộc thông gia. Lâm ca ca, ngươi thật muốn giúp ta tìm điện thoại sao? Đường quả hướng phía dưới mắt nhìn, thế nhưng là nước thật sâu đâu. Ngươi biết bơi sao, Lâm ca ca nhìn tựa như là một cái thân sĩ, không giống như là sẽ hạ nước người. Lâm Dật thì, hắn thật không biết, vì cái gì đường ra tiểu công chúa sẽ cho rằng hắn giúp nàng tìm điện thoại. Là muốn hắn tự mình xuống nước đi tìm, hiểu rõ tình hình hệ thống, ngươi có thể lý giải phim truyền hình nhìn nhiều, nhà hắn thúc chủ liền là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lâm Dật thì vừa định nói. Hắn sẽ để cho dưới người đi tìm, liền cảm giác chính mình ống tay áo bị người giữ chặt. Lâm ca ca, nguyên lai nơi này khách nhân thật đúng là có thể xuống nước đâu. Ngươi nhìn bên kia trên thuyền nhỏ vị tiên sinh kia, đang giúp hắn bạn gái xuống nước hái đài sen. Lâm Dật thì thuận đường quả lời nói, nhìn thấy cách đó không xa, một cái nam nhân cởi áo khoác xuống, quần dài, mặc vào cứu sống phục. Xuống nước đi hái đài sen tràng diện, không vẻn vẹn chỉ có cái này một ví dụ, chung quanh khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Quay đầu tới, nhìn thấy đường ra tiểu công chúa chuyên chú, sáng lóng lánh ánh mắt, Lâm Dật thì câu kia, ta lập tức gọi điện thoại để người tới đánh lao thủ cơ lời nói. Dùng sức nuốt đến trong bụng, Lâm ca ca không nguyện ý sao, đương nhiên rất tình nguyện, vì mỹ lệ tiểu công chúa cống hiến sức lực. Lâm Dật thì bưng lên ôn nhu nụ cười, còn sờ lên đường quả đầu, ngươi chờ, hắn Lâm Dật thì chưa bao giờ là bỏ dở nửa chừng người. Đều hy sinh đến nước này, nếu là thất bại, cái kia thật là trò cười, quả nhiên ca ca nói không sai, không phải nói mát, Lâm ca ca là một người tốt, bị đường gia tiểu công chúa như thế khen một cái thưởng. Lâm Dật thì cảm thấy tâm lý dễ chịu nhiều. Thở dài một hơi, bắt đầu cởi xuống trên thân có giá trị không nhỏ âu phục. Lấy xuống đồng hồ, cách chương.